Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1567 trở về rồi nói sau. Triệu Vân bỏ lại một câu, lao thẳng ra ngoài núi. Phía sau, Ám Dạ Chi chủ chìm vào im lặng. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng nghi ngờ ý nghĩa tồn tại của mình, cũng là lần đầu tiên nàng mang thái độ hoài nghi với chính bản thân. Nàng buông cần câu, đi đến nơi khác. Tâm đã không tĩnh, nàng không thể câu cá được nữa. Triệu Vân trùm hắc bào, như một vệt kinh hồng rạch ngang trời đêm. Không cần người khác chỉ hướng, chỉ dựa vào bản nguyên là có thể khóa chặt vị trí. Chắc chắn là vĩnh hằng đạo thể, nhưng hắn không chắc đó là bản tôn hay đạo thân. Chỉ biết đối phương không đứng yên một chỗ, cũng như một vệt kinh hồng lướt qua sông núi cỏ cây. Đã đến rồi, cớ sao phải trốn tránh? Triệu Vân thản nhiên nói, chắc chắn người kia có thể nghe thấy. Hồi lâu sau vẫn không thấy tiếng đáp lại. Hắn không nhiều lời, dồn hết sức đuổi theo. Vĩnh hằng đạo thể dường như rất có nhã hứng, muốn tìm người so tốc độ, đến nỗi suốt quãng đường không hề dừng lại chút nào, dù là thân pháp của Triệu Vân mà nhất thời cũng không đuổi kịp. Là đạo thân. Ma Vương chậm rãi nói. Ta nhìn ra rồi. Triệu Vân khẽ nheo mắt. Đối phương là một kẻ cực kỳ cẩn thận, nếu bản tôn tùy tiện đến đây, e là có khả năng bị tiêu diệt. Dù sao đây cũng là địa bàn của Đại La Tiên Tông, thế nào cũng có vài kẻ không nói võ đức, trong lúc nói chuyện, tốc độ của hắn lại tăng vọt. Người phía trước cũng lập tức tăng tốc. Hai người một đuổi một chạy, cứ thế so kè tốc độ suốt một ngày trời. Ma Vương với thân phận người xem thì cứ ngáp liên tục. Đạo thể này đúng là thú vị, phái đạo thân đi xa ngàn dặm, liều mạng bỏ chạy, không sợ có người đuổi theo mất dấu sao. Màn đêm buông xuống, đạo thân bay vào một dãy núi. Triệu Vân theo sau, nhìn về phía một ngọn núi cao chót vót. Đạo thân đã tiêu tan, nhưng bản tôn của nó lại ở trên ngọn núi đó. Hắn bay thẳng lên, đặt chân lên đỉnh núi. Vĩnh hằng đạo thể đã đợi từ lâu, đang nấu một ấm trà, bày một bàn cờ. Mãi đến khi Triệu Vân đáp xuống, hắn mới từ từ mở mắt. Vừa hay Triệu Vân cũng nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có một cảm ứng tâm linh kỳ diệu, tựa như cố nhân lâu ngày không gặp, cũng giống như người thân thất lạc ngàn năm. Cảm giác đó, kỳ lạ không nói nên lời, không thể diễn tả bằng lời. Người rốt cuộc là ai? Triệu Vân ngồi xuống. Một kẻ qua đường trốn hồng trần. Vĩnh hằng đạo thể thản nhiên nói. Chỉ một câu ngắn ngủi, cả hai đều không nói thêm gì nữa. Một người nhấc ấm rót trà, một người cầm quân đặt cờ. Sự bình lặng lại toát ra một vẻ kỳ dị. Ít nhất trong mắt Ma Vương, bầu không khí lúc này rất không bình thường. Không thể nói là áp lực, cũng chẳng thể nói là yên bình. Lão cứ nghĩ hai người gặp mặt là sẽ hẹn đánh một trận chứ. Sự thật chứng minh, lão đã nghĩ nhiều rồi, cả hai người này đều vững như núi Thái Sơn. Lão cũng không tiện làm phiền, yên tâm làm người xem cờ, tiện thể quan sát vĩnh hằng đạo thể. So với Triệu Vân, huyết thống của đạo thể hoàn chỉnh không một khiếm khuyết. Xét về nội tình, dường như cũng không dưới Triệu Vân. Cùng một vẻ nội liễm, cùng một dáng vẻ như người phàm. Nếu không phải có lĩnh ngộ sâu sắc về đạo, cũng không thể có được ý cảnh phản phác quy chân như vậy. Ngươi không phải hóa thân. Đạo thể đột nhiên nói một câu. Vậy còn ngươi? Lần này, đến lượt Triệu Vân nhấc ấm rót trà. Ai mà biết được? Chưa thử bao giờ. Đạo thân mỉm cười, cầm quân cờ đặt xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta sinh ra ở Vong Cổ Thành, đó là quê hương của ta ở phàm gian. Ta cũng thường mơ, cũng có một tòa thành như vậy, nhưng làm sao cũng không nhìn rõ được. Bây giờ đã nhìn rõ chưa? Như ngươi và ta lúc này, gần trong gang tấc. Hai người ngươi một lời ta một câu, hết sức bình thản. Ma Vương càng nghe càng mơ hồ, từ lúc hai người này gặp mặt, dường như đã trở nên khác thường một cách lạ lùng, đặc biệt là đạo thể. Rõ ràng có thần trí và ý thức tỉnh táo, nhưng thần thái lại cứ mơ hồ. Việc này, lão thật sự muốn nhảy ra, dùng một trận sư hồn với hắn, còn cả cái tên họ Triệu này nữa, cũng phải sư hồn một lượt, để lão giải đáp thắc mắc. Đêm nay, không có cảnh người đi trà nguội lạnh, ván cờ dần hiện ra sát khí. Hai người ngang tài ngang sức đã biến bàn cờ thành chiến trường. Nếu lắng nghe kỹ, dường như có ngàn vạn quân mã đang gào thét. Với tư cách là người chơi cờ, hai người vẫn nói cười vui vẻ. Rốt cuộc, vẫn là đạo thể kém một nước cờ. Quân cờ cầm trong tay, mãi vẫn chưa đặt xuống. Hắn đã thua, không phải vì kỳ nghệ không tinh, cũng không phải vì lĩnh ngộ về đạo chưa đủ, mà là hắn kém đối phương một con đường hồng trần. Quân cờ trong tay hắn hóa thành cho bay. Bàn cờ trước mặt hắn cũng tan theo gió. Sau đó, chỉ thấy một luồng sáng chói lọi từ thiên linh cái của hắn phóng thẳng lên trời. Ván cờ hắn đã bại, nhưng vẫn còn hiệp sau. Trận chiến này, hắn cũng đã đợi rất lâu rồi. Hắn không hề che giấu, lập tức vào trạng thái tuyệt cảnh, lập tức mở kim thân. Nhìn Triệu Vân, tóc dài cũng đã hóa thành màu vàng kim, chiến lực toàn khai. Hai người vừa rồi còn nói cười vui vẻ, theo cơn gió thu và lá rụng, đã kéo lên màn đại chiến. Không ai nương tay, cũng không ai xem thường đối phương, vừa khai chiến đã là những đòn công phạt hủy thiên diệt địa. Trên bầu trời bao la, hai người như hai vầng thái dương, va chạm hết lần này đến lần khác, ánh sáng rực rỡ đều chiếu rọi bóng tối, mỗi một tia sáng đều nhuốm máu vàng kim, vẩy khắp đất trời. Đêm nay, đạo thể đã định trước sẽ bại thêm một trận nữa. Hắn rơi vào thế hạ phong, hóa thân thành tử kim thần long. Triệu Vân khí huyết ngút trời, cũng hóa thành hình rồng. Thân rồng màu hoàng kim nguy nga như núi nhạc, tiếng rồng gầm vang vọng mang theo đạo âm vô tận, đó là đạo ta có ta vô địch của hắn. Hiệp thứ 800, vĩnh hằng đạo thể bại trận trên hư thiên, thần long màu tím vàng nổ tung thành máu xương đầy trời. Khoảnh khắc này, hắn lại từ từ mở mắt, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Đúng vậy, bọn họ đang ý niệm chiến, nhưng lại diễn ra còn chân thực hơn cả đất trời. Trong cuộc tranh hùng hư ảo, hắn lại bại bởi vĩnh hằng thể, nói chính xác hơn, hắn đã bại bởi bản tôn của mình. Cần gì Liễu Trần Châu, chỉ cần nhìn một cái, hắn liền biết đó là cội nguồn của mình. Bao nhiêu năm rồi, hắn như một chiếc lá bèo, trôi giạt giữa đất trời theo dòng sông năm tháng. Mãi cho đến khi gặp Triệu Vân, mới như tìm được bến đỗ. Hóa ra, hắn thật sự là một hóa thân. Đối diện, Triệu Vân đứng sừng sững, nhưng mày nhíu chặt. Vẫn là bốn mắt nhìn nhau, hắn có chút không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Về nhà rồi. Vĩnh Hằng đạo thể mỉm cười, rồi bước một bước hòa vào trong cơ thể Triệu Vân. Triệu Vân hừ một tiếng, thân thể chấn động mạnh, thứ sao động không chỉ có bản nguyên của hắn, mà còn có cả nguyên thần, cùng với một luồng sức mạnh bí ẩn không rõ từ đâu, lập tức bao trùm lấy tâm thần của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mơ màng, hắn dường như trông thấy một dòng sông dài, chảy trong bóng tối vô biên, từ nơi tận cùng của năm tháng, hướng về nơi tận cùng của hư vọng. Đạo hữu, đứng vững. Tổ sư nhà ngươi. Bên tai hắn, dường như có tiếng nói vang lên, rất quen thuộc, rất thân thiết. Hự, tiếng hừ này của hắn mang thêm ý vị đau đớn. Hắn hoàn toàn không phân biệt được thực và ảo nữa, chỉ biết ôm đầu gầm khẽ. Giữ vững tâm đài. Ma vương khẽ quát. Đáp lại lão, là trời đất trao đảo, tam giới rung chuyển. Trong hư vô bỗng có sấm sét nổ tung, vô số không gian sụp đổ. Nhìn khắp đất trời, biển xanh hóa nương dâu, núi cao thành thung lũng, hoa đang nở thì úa tàn, cỏ cây khô héo lại tràn đầy sức sống. Tất cả dường như đều đã hỗn loạn. Tình hình gì đây? Ma vương mặt mày ngơ ngác, ngẩn người nhìn trời đất. Đừng nói là Triệu Vân, ngay cả lão cũng mơ màng hồ đồ. Gần đây thấy nhiều bạn đọc để lại bình luận, nói rằng hệ thống chiến lực và tu vi của hai bộ truyện bị sụp đổ. Ầm ầm. Tiên giới rung chuyển dữ dội như gặp phải một trận đại địa chấn. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, sấm vang chớp giật, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, vạn tượng thế gian biến đổi, dường như chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi đã diễn tả hết thảy những thăng trầm của năm tháng, những biến đổi của Thương Hải Tăng Điền cứ lặp đi lặp lại. Cảnh tượng ở tiên giới đã thế, phàm gian, địa phủ, thậm chí cả thần giới cũng diễn ra y hệt. Quá nhiều người bị đánh thức, trèo lên cao nhìn ra xa, những gì họ nghe, những gì họ thấy đều là một cảnh đại hỗn loạn. Những đôi mắt chứa đầy vẻ uất ức, kinh ngạc và hoang mang đã giải thích rõ nhất cho một câu hỏi chuyện gì thế này. Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Đang yên đang lành, sao lại có cảnh tượng như vậy? Có thần minh nào đang đại chiến chăng? Hay là thế gian ô chọc đã chọc giận thượng thiên, khiến ngài giáng xuống đại kiếp để trừng phạt người đời? Thật là một loại cấm kỵ bá đạo. Câu nói này thốt ra từ miệng của chấp pháp giả tiên giới. Lão nhân vẫn đang ở trên sao Niết Bàn, một tay cầm đao khắc, một tay cầm pho tượng gỗ, đứng dưới gốc cây khô, lặng lẽ nhìn vào hư không, quan sát toàn bộ tiên giới bằng góc nhìn của một vị thần. Loạn rồi. Tất cả đều loạn hết cả rồi. Quy tắc không còn là quy tắc. Càn khôn không còn là càn khôn. Là ngươi. Chấp pháp giả tiên giới lẩm bẩm, đã khóa chặt Triệu Vân. Lão nhân dùng hết thần lực của mắt, cố gắng nhìn thấu. Nếu nói tiên giới là một trận đại địa chấn, thì Triệu Vân chính là tâm chấn. Chính hắn đã làm loạn quy tắc, cũng chính hắn đã nhiễu loạn càn khôn. Dù là đệ tử của Nguyệt Thần, nhưng động tĩnh này cũng hơi quá lớn rồi thì phải. Lão quan, tiên giới của ngươi làm cái trò gì vậy? Ngoài trời, có tiếng mắng lớn vọng vào. Chính là chấp pháp giả phàm gian. Lão nhân vốn đang ung dung câu cá, đột nhiên trời đất rung chuyển dữ dội, mà lại vô cùng hung mãnh. Tuy lão không biết nguyên do, nhưng biết ngọn nguồn ở tiên giới, đến nỗi phàm gian cũng bị ảnh hưởng. Từ khi lão hạ phàm làm chấp pháp giả, đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng lớn như vậy. Ngay cả trận đại hỗn chiến của các thần minh 8 vạn năm trước, cũng không có trận thế này. Mẹ nó, tất cả đều loạn hết cả rồi. Quỷ mới biết. Chấp pháp giả tiên giới đáp lại một câu nhàn nhạt, không dành để ý đến chấp pháp giả phàm gian, cứ thế nhìn chằm chằm vào Triệu Vân, càng nhìn ánh mắt càng sâu thẳm. Tên nhóc đó tu vi tuy thấp, nhưng cấm kỵ mà hắn đã chạm phải lại là trước nay chưa từng có. Nói đến quỷ, đêm nay âm tà địa phủ cũng vô cùng náo nhiệt, vô số lệ quỷ hoành hành, vô số oán linh gào thét, ngay cả con sông Minh Hà chảy ngang âm gian lúc này cũng cuộn lên sóng dữ dội. Minh thần tất nhiên đã tỉnh, đang nhìn chằm chằm về phía tiên giới. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác tim đập nhanh vì sợ hãi. Ngay cả thần minh cũng như vậy, huống chi là tiên nhân và phàm nhân. Sự hỗn loạn của càn khôn khiến họ có một nỗi sợ hãi không tên, cứ cảm thấy như có một tai họa diệt thế sắp nuốt chửng cả trời đất. Rốt cuộc là sao thế này? E là càn khôn đã xảy ra vấn đề. Người nói thừa quá. Chấp pháp giả đâu rồi? Mau ra trấn áp đi chứ. Dưới bầu trời tràn ngập những tiếng bàn tán ồn ào. Không ai giải đáp, cũng không ai cho câu trả lời. Người đời phần lớn đều đang hoang mang nhìn trời đất, ánh sáng trong mắt họ, cùng với ánh sao và ánh trăng đang dần lụi tàn, từng mảng biến mất. Cả thế giới đang dần chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng ầm ầm như tiếng chuông báo tử. Hự, Triệu Vân vẻ mặt đau đớn tột cùng, vẫn đang ôm đầu gầm nhẹ. Thế gian đã xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết, chỉ biết có một dòng sông mông lung, cuồn cuộn sóng dữ, hết lần này đến lần khác nhấn chìm tâm thần của hắn. Ý thức và sự tỉnh táo của hắn đều bị mắc kẹt trong đó, không thể thoát ra, cảm giác ngột ngạt khiến hắn không kìm được mà gầm lên. Bản tôn đã vậy, các hóa thân của hắn ở phàm gian cũng đồng loạt gặp nạn. Cái gọi là gặp nạn, chính là hóa thành hư vô không một dấu hiệu báo trước, tan biến hoàn toàn. Thời không ư? Luân hồi ư? Tiếng lẩm bẩm của ma vương chỉ có một mình hắn nghe thấy. Hắn đã thu lại ánh mắt từ bên ngoài, ngơ ngác nhìn xung quanh, tiểu thế giới trong tử phủ của Triệu Vân. Cũng loạn như một nồi cháo giống như thế giới bên ngoài. Có hai loại sức mạnh mắt thường không nhìn thấy đang bay lượn trong đó, đó là thời không và luân hồi, giống như một dấu ấn tồn tại mãi không tan. Giỏi cho tên nhóc nhà ngươi. Ngươi quả nhiên không phải người thường. Ma vương thầm nghĩ, ánh mắt sáng tối bất định. Liễu Trần Châu vỡ nát không phải ngẫu nhiên, cấm kỵ xuất hiện cũng tuyệt đối không phải trùng hợp, e là sự dung hợp của đạo thể đã va chạm vào bí mật đã được phủ bụi từ lâu, mà loại càn khôn đó, ngay từ khoảnh khắc xuất hiện đã vi phạm quy tắc. Bên ngoài, một bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Nhìn kỹ lại, chính là Bất Niệm Thiên. Triệu Vân đến gặp Vĩnh Hằng đạo thể, sao nàng có thể không đi theo? Một là sợ Triệu Vân gặp nguy hiểm, hai là để giải đáp những nghi hoặc trong lòng. Nàng vẫn luôn ở đó. Chỉ là, cả Triệu Vân và đạo thể đều không nhận ra mà thôi. Vĩnh Hằng đạo thể là hóa thân của Triệu Vân, tuy trước đó nàng có kinh ngạc nhưng không đến mức quá sốc. Điều thật sự khiến nàng không thể tin nổi, là sau khi cả hai dung hợp lại có thể gây ra đại hỗn loạn. Cho trời đất càn khôn. Rốt cuộc là cấm kỵ cấp bậc nào mới có thể tạo ra cảnh tượng đáng sợ như vậy? Nàng không nghĩ nhiều, một ngón tay điểm vào giữa trán Triệu Vân, muốn cưỡng ép phong cấm. Thế nhưng, cái gọi là phong ấn của nàng lại không có tác dụng, chính xác hơn là đã bị một luồng sức mạnh bí ẩn hóa giải một cách mạnh mẽ. Không những không cầm cố được Triệu Vân, nàng còn bị chấn cho lùi lại mấy bước. Chưa kịp đứng vững, nàng đã thấy thân thể Triệu Vân tỏa ra kim quang rực rỡ. Hắn như một mặt trời, ánh sáng rực rỡ đến mức ma vương cũng không mở nổi mắt. Đợi đến khi mắt ma vương nhìn rõ lại, trên bầu trời u ám đã hiện ra một dị tượng hùng vĩ. Đó là bản mệnh dị tượng của Vĩnh Hằng thể, vô cùng hỗn loạn, có những tia sét khô héo xé rách bên trong, có những tiếng đạo âm ồn ào vang vọng vô tận, đâu còn vẻ yên bình như trước nữa. Là cấm kỵ phản vệ sao? Bất Niệm Thiên ngẩng đầu nhìn lên, mày liễu khẽ nhíu lại, dị tượng chính là bản tướng. Vĩnh Hằng tiên vực hỗn loạn như vậy chính là phản ánh chân thực tâm cảnh của Triệu Vân. Ý thức tỉnh táo của hắn phần lớn đã bị cấm kỵ phản phệ, hoàn toàn không thể giữ vững tâm thần. Vậy mà vẫn không ảnh hưởng đến việc hắn đột phá tu vi. Cũng phải, thứ hắn dung hợp là một đạo thể hoàn chỉnh. Nhưng đột phá cảnh giới lúc này không khác gì tuyết rơi trên xương. Nhìn thân thể Triệu Vân đã rạn nứt nhiều chỗ, máu Vĩnh Hằng óng ánh chảy đẫm toàn thân, tiếng xương cốt gãy răng rắc nghe mà rợn người. Mà điều phiền phức nhất vẫn là nguyên thần chân thân. Đang bị sức mạnh của cấm kỵ tùy ý tàn phá. Nàng muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm, cấm kỵ quá mạnh, quá kinh khủng. Dùng thần binh đi. Ma vương nhắc nhở. Bất Niệm Thiên không nói nhiều, một tay vươn về phía ngoài trời. Sau đó, một tiếng kiếm reo vang lên. Đại La Thần Kiếm ở tận Tiên Tông đã bay tới, rạch ngang bầu trời. Bất Niệm Thiên khẽ quát, thúc giục thần khí. Phải nói, vẫn là thứ này hữu dụng, quả nhiên đã trấn áp được Triệu Vân. Mà lực lượng cấm kỵ kia cũng đang từ từ biến mất, không phải vì sợ thần binh, mà là bị càn khôn trong cõi U Minh cưỡng ép chế ngự. Vì cấm kỵ tiêu tan, ba cõi đang dung chuyển cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, bóng tối bao trùm trời đất cuối cùng cũng lui đi, ánh sao và ánh trăng lại hiện ra. Gió nhẹ thổi qua, Triệu Vân lảo đảo ngã xuống, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng trào máu. Ngay cả khi hôn mê, hắn vẫn đang gặp ác mộng, vẻ mặt vẫn đau đớn như vậy. Đi mau, Ma Vương lại nói. Không cần hắn nói, Bất Niệm Thiên cũng đã phất tay áo, thu Triệu Vân vào tiểu thế giới. Nhìn bốn phương tám hướng, đều có thần hồng hiện ra, toàn là bán thần, hơn nữa số lượng còn rất lớn. Chắc chắn là lúc trước đã nhìn thấy dị tượng vĩnh hằng của Triệu Vân nên mới cố ý chạy đến xem xét. Tiếc là, bọn họ đã đến chậm một bước, Bất Niệm Thiên đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Các vị bán thần khẽ nhíu mày, tụ tập lại nhìn quanh trời đất, có thể mơ hồ ngửi thấy khí tức còn sót lại, chắc chắn là của huyết mạch vĩnh hằng, có lẽ chính là tiểu thánh tử của Đại La Tiên Tông. Về sự hỗn loạn đêm nay, các vị thấy thế nào? Có người hỏi. Đến rất kỳ quái, các cường giả đều hít một hơi thật sâu. Động tĩnh lớn như vậy, càn khôn cả tiên giới đều bị nhiễu loạn, rõ ràng không phải chuyện nhỏ. Chính vì vậy họ mới nói là kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì có thể khiến quy tắc hỗn loạn. Nghiên cứu hồi lâu, các cường giả cũng không nghiên cứu ra được nguyên do. Muốn biết đáp án, phải tìm chấp pháp giả, lão nhân đó phần lớn sẽ biết. Nói đến chấp pháp giả tiên giới, lão nhân vẫn còn đang đứng được ra đó, lúc thì nhướng mày, lúc thì cau mày, lúc thì hoang mang, lúc thì ánh mắt sâu thẳm, đứng đó hồi lâu không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Tan rồi trời đất yên tĩnh lại rồi. Cứ cảm thấy như vừa đi một vòng quỷ môn quan về. Làm cái quái gì vậy, mẹ nó thật là kinh hãi quá. Vẫn là dưới bầu trời, tiếng nói chuyện vang lên không ngớt. Quá nhiều người cảm thấy như vừa thoát chết trong gang tấc, trong lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ trách, sự hỗn loạn đến quá tà môn, mà lại không ai biết nguyên do. Chuyện như thế này, trải qua một lần là đủ rồi, nếu đến thêm vài lần nữa, quỷ mới biết bao nhiêu người sẽ phải xuống mồ. Bên này, Bất Niệm Thiên đã trở về Tiên Tông. Thấy nàng, không ít lão già đều súng lại. Lúc trước, họ nhìn rất rõ, Đại La Thần Kiếm bay lên trời, chắc chắn là do Bất Niệm Thiên triệu hồi. Nếu không phải chuyện quá gắt, sư muội tuyệt đối không tùy tiện sử dụng thần binh trấn thủ Tiên Tông. Theo họ nghĩ, chắc chắn có liên quan đến sự hỗn loạn đêm nay. Nhìn những ngọn linh sơn của Tiên Tông họ đã sụp đổ mười mấy ngọn, điện đài lầu các không biết đã sập bao nhiêu, kia kìa, vẫn còn có đệ tử bị chôn ở dưới, phần lớn đều bị chấn ngất đi, các trưởng lão đang ở đó đào bới. Phong Tông, Bất Niệm Thiên để lại một câu, rồi đáp xuống Thiên Tự Sơn. Triệu Vân được thả ra, đặt trên một đám mây, tuy đang ngủ say, nhưng toàn thân kim quang lấp lánh, khí huyết và bản nguyên đều cuồn cuộn sôi trào, không phải là sự sao động và cuồng bạo bình thường. Các trưởng lão thấy vậy lại vây quanh, nhiều người ánh mắt sâu thẳm. Bản nguyên của Triệu Vân lúc này tinh thuần hơn hẳn so với trước kia. Đây là phải nuốt bao nhiêu linh kiện mới có được xu thế phục cổ như vậy. Ra ngoài một chuyến, gặp được đại cơ duyên rồi. Còn nữa, vết thương của hắn đến thật kỳ lạ. Không giống vết thương do đại chiến, mà càng giống đạo thương từ bên trong. Hắn đây là... Mọi người lại nhìn Bất Niệm Thiên. Nói ra thì dài dòng. Bất Niệm Thiên trả lời một cách hàm xúc, không tiết lộ bí mật. Các trưởng lão cũng không truy hỏi đến cùng, vây quanh Triệu Vân xem đi xem lại. Tên nhóc này ngủ không hề yên ổn, nhìn vẻ mặt đau đớn kia là biết đang gặp ác mộng, tiếng rên gì rất trầm đục. Ma Vương cũng đang xem, và xem còn rõ hơn, dù đạo thể đã dung nhập vào cơ thể Triệu Vân, nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hòa làm một. Không phải huyết thống bài xích, mà là vì cuộc dung hợp này đã chạm đến cấm kỵ. Vấn đề không chỉ nằm ở Triệu Vân, mà còn có nguyên nhân từ đạo thể. Hai người tách riêng ra thì không sao, nhưng khi dung hợp lại sẽ xảy ra chuyện kỳ quái, như trận đại hỗn loạn đêm nay vậy. Cứ chờ đi. Tên này sẽ phải ngủ rất lâu, mà sự đột phá tu vi của Triệu Vân cũng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở một bậc này, chắc chắn sẽ tiếp tục đột phá cùng với quá trình dung hợp từng bước. Theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, khi Triệu Vân tỉnh lại, ít nhất cũng là chuẩn tiên vương, thậm chí một bước xông vào đạo hư cảnh cũng không phải là không thể, dù sao đó cũng là một đạo thể không khiếm khuyết. Nhập thế từ con số 0. Đây là nhận định của hắn về vĩnh hằng đạo thể. Nếu mang theo ký ức nhập thế, sao lại không nhớ được bản tôn? Còn về việc tại sao Triệu Vân không nhớ hóa thân của mình, cũng không khó đoán. Chuyện này liên quan đến thời không và luân hồi, nên đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Thân phận của hắn, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đạo hữu, đứng vững. Tổ cha nhà ngươi. Những lời này, Triệu Vân đang say ngủ đã nghe không biết bao nhiêu lần. Nó như một đạo ma chú bất diệt, khắc sâu vào trong linh hồn hắn. Ngoài ra, còn có một dòng sông mông lung và hư ảo, chảy từ cuối trời năm tháng, hướng về nơi hư vô mịt mù. Chính dòng sông này đã hết lần này đến lần khác nhấn chìm tâm thần của hắn. Đúng như lời Ma Vương đã nói, hắn sẽ phải ngủ rất lâu. Từ khi trở về Tiên Tông, hắn đã ngủ say suốt nửa tháng trời. Nửa tháng qua, hắn không có lấy một dấu hiệu tỉnh lại. không ai quấy rầy hắn, cũng không ai dám tùy tiện gọi hắn dậy. Được rồi, ta thật sự thành quốc bảo rồi. Hỗn thiên hỏa lơ lửng giữa không trung, lẩm bẩm không ngớt. Chủ nhân cứ ngủ say như vậy, e là phải ngủ đến mấy năm. Như vậy, người có thể mở ma hạp, chẳng phải chỉ còn lại một mình nó thôi sao? Nhắc đến ma hạp, nửa tháng nay đã có mấy đợt người lần lượt tiến vào. Những người vào đợt đầu tiên như Đại Bằng và những người khác đến nay vẫn đang bế quan, ai cũng có tạo hóa của riêng mình, đều đã siêu thoát bản thân trong hỗn thiên ma giới, ngay cả cảnh giới tu vi cũng tinh tiến hơn nhiều. Đây mới chỉ là một lần, nếu vào thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ còn đột phá. Chỉ cần chưa đến tiên vương cảnh thì cứ mặc sức tung hoành, chẳng qua chỉ phải chịu chút khổ sở, trong đau khổ lại có niềm vui. Việc tu hành tập thể đang diễn ra một cách có trật tự, tiên tông yên bình, nhưng bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt. Dù đã trôi qua nửa tháng, nhưng dư âm của trận đại loạn ngày trước vẫn chưa hề lắng xuống. Các thánh địa lớn và nhiều truyền thừa cổ xưa đều đang tứ phía dò la tin tức. Thậm chí có kẻ còn lùng sục khắp tiên giới để tìm kẻ chấp pháp, mong có được câu trả lời. Tiếc là không ai tìm được. Dù sao thì không phải ai cũng biết vị kia đang ở Niết Bàn Tinh. Nào ai có thể ngờ được, đường đường là kẻ chấp pháp, của tiên giới lại ẩn mình trên một tinh cầu cổ xưa cạn kiệt sinh linh, yên lặng khắc gỗ. Lại một đêm nữa, Triệu Vân vẫn lặng lẽ nằm trong tiên trì. Bên hồ, Bất Nhiệm Thiên nhẹ nhàng đứng đó, nàng đã ở đây canh giữ suốt nửa tháng. Nhìn vào thể phách của Triệu Vân, tuy không có thay đổi gì lớn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự dung hợp giữa hắn và huyết thống đạo thể đã tiến thêm một phần. Tốc độ này rất chậm, chậm đến mức khiến người ta sốt ruột. Cả Ma Vương và Bất Nhiệm Thiên đều từng nghĩ đến việc ném Triệu Vân vào lò luyện đan, dùng nguyên thần chi hỏa cấp bán thần để cưỡng ép rèn luyện, giúp hắn dung hợp. Nhưng nghĩ lại rồi thôi, sợ lại giúp người thành ra giúp ngược. Ai bảo lần niết bàn lột xác này của Triệu Vân lại không tầm thường chút nào. Vì liên quan đến cấm kỵ nên cần phải hết sức thận trọng, cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Chẳng qua chỉ là ngủ thêm mấy năm, coi như nghỉ ngơi một chút. Dưới ánh sao, một bóng người từ trên trời hạ xuống. Đó là một thư sinh mặc áo vải, tiên phong đạo cốt, khí chất thiên thành. Người của đạo chủng. Ma Vương liếc mắt một cái, tuy chưa từng gặp người này nhưng lại nhận ra được loại khí tức đặc thù đó. Đối với sự xuất hiện của hắn, Bất Niệm Thiên không hề tỏ ra bất ngờ. Đạo chủng đến nay vẫn chưa xuất thế, tự nhiên là có lý do của nó. Thư sinh áo vải dường như không thích nói nhiều, cũng giống như Bất Niệm Thiên, chỉ lặng lẽ đứng bên hồ, yên lặng nhìn Triệu Vân, vừa nhìn đã là nửa đêm. Từ lúc đến vẫn chưa nói một lời nào, chỉ biết trong đôi mắt tĩnh lặng như nước giếng cổ, thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng hoang mang. Hắn cũng tò mò về thân phận của Triệu Vân, rất muốn vén lên tấm áo choàng thần bí của hắn. Để xem bí mật kinh thiên động địa kia, tiếc là hắn không làm được. Chẳng biết từ lúc nào, hắn mới ngẩng đầu nhìn trời. Giống như hắn, Bất Niệm Thiên và Ma Vương cũng bất giác cùng ngẩng đầu lên. Đăng tiên lộ sắp mở, chính là trong mấy ngày tới. Đối với phàm nhân mà nói, đó là một hy vọng phi thăng, có thể được nhìn thấy thiên ngoại thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn đối với bọn họ, đó có lẽ là khúc dạo đầu của một trận đại kiếp. Đăng tiên lộ mở ra, ngày thần giới được giải phong cũng không còn xa nữa. Gần đến Hừng Đông, thư sinh áo vải mới rời đi. Ngày thứ hai sau khi hắn rời đi, lại có một người nữa giáng lâm tiên tông. Đó là Thời Minh, cửu huyền thần thể trong truyền thuyết, từng đồ sát thần minh, là một tuyệt đại ngoan nhân chính hiệu. Năm đó, người đời đều tưởng hắn đã chết, không ngờ hắn lại đột ngột xuất hiện, vẫn bá đạo như năm xưa, đánh cho các truyền thừa thánh địa lớn không dám ra khỏi cửa. Mà giờ đây, hắn lại tiến thêm một bước, bước vào bán thần cảnh. Hắn vốn có hy vọng một bước phong thần, nhưng trận chiến năm đó đã làm tổn thương căn cơ, di chứng đến tận bây giờ. Đây là một điều tiếc nuối của hắn, đã định trước chỉ có thể đi được nửa bước. Ngươi đúng là biết chọn chỗ thật. Lời này của Thời Minh là nói với Ma Vương. Dù sao cũng là bán thần. Hơn nữa còn không phải bán thần tầm thường, nhãn lực đương nhiên phải tốt. Bất Niệm Thiên có thể nhìn thấu vĩnh hằng giới, lẽ nào hắn lại không nhìn thấu? Thật trùng hợp làm sao, lại nhìn thấy một người bạn cũ. Nói thật, bản vương không ưa gì ngươi. Ma Vương liếc mắt. Đúng vậy, đây là bạn cũ của lão, ngày trước đánh nhau không ít. Không nói chuyện khác, tên này đánh đấm rất ghê. Nếu không phải lão đang trong trạng thái suy yếu thì đã hẹn một trận nữa rồi. Từng đồ sát thần minh thì hay lắm sao? Lão đây cũng không phải chưa từng diệt qua. Thời Minh không cho là vậy, cũng không nhân lúc người khác gặp khó mà ra tay. So với khi nhìn Ma Vương, ánh mắt hắn nhìn Triệu Vân lại hiền hòa hơn hẳn. Than ôi! Hắn cũng không thể nhìn thấu vĩnh hằng thể, cũng không thể vén được tấm màn che đó. Lúc hắn đang nhìn, Triệu Vân đang say ngủ lại hừ một tiếng. Ngay sau đó là kim quang rực rỡ chiếu rọi, khiến thể phách của hắn tựa như được đúc từ vàng ròng. Dị tượng theo sau đó nhuốm đầy màu sắc vĩnh hằng, không ngừng diễn hóa giữa hư không. Đại La thần kiếm khẽ rung, ánh sáng thần minh tỏa ra, là Bất Niệm Thiên đang thúc giục thần kiếm, ngăn cách dị tượng với thế giới bên ngoài. Mấy ngày nay, nàng đều làm như vậy để tránh người ngoài dò ngó. Cứ dung hợp với tốc độ này, phải ngủ bao nhiêu năm đây? Thời Minh thở dài rồi xoay người rời đi. Đăng tiên lộ sắp mở, thần giới cũng sắp được giải phong, hắn phải tìm một nơi để tĩnh dưỡng, dù là tử kiếp hay tạo hóa, một trận chiến với thần là không thể tránh khỏi. Hắn đi rồi, Ma Vương liền chạy ra. Đúng là một nhân tài, lén lút trích cho Triệu Vân một ít máu. Nửa đêm nửa hôm, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, làm chút nghiên cứu cũng rất cần thiết. Phải công nhận rằng, vĩnh hằng thể sau khi dung hợp đạo thể, bản nguyên huyết của nó thật sự không thể so với trước đây. Nếu dung hợp hoàn toàn sẽ còn mạnh hơn nữa, nếu thật sự quay về nguyên bản, sau này chắc chắn sẽ trở nên hoàn mỹ. Sáng sớm, ba bóng hình xinh đẹp cùng nhau bay tới. Đó là Long Phi, Diệu Ngữ và Tiểu Tài Mê, hôm nay mới xuất quan, cũng là hôm nay mới biết Triệu Vân đang ngủ say. Họ đã hỏi Bất Niệm Thiên, biết hắn không sao, chỉ là phải ngủ rất lâu. Những người xuất quan sau đó là Đại Bằng và những người khác. Những người vào Hỗn Thiên Ma giới tu hành, ai nấy đều trở nên phi phàm. Như mấy người này, họ rõ ràng đã đi xa hơn trên con đường tu đạo. Ngay cả lão đầu chọc có thiên phú kém cỏi cũng đã rèn luyện được tâm cảnh kiên cố, cái trán vẫn bóng loáng như cũ. Bọn họ sẽ còn vào đó lần nữa, sẽ tự nâng cao bản thân trong chiến đấu. Đêm hôm đó, tiên giới lại rung chuyển một trận, khiến người đời ai nấy đều giật thót tim. Đến khi nhìn lên bầu trời, họ mới hơi yên tâm, đó không phải là loạn động mà là một vùng ánh sáng kỳ dị đang phun trào. Ngược lại ở phàm giới, mưa tiên quang chút xuống như thác, dù là đêm đen cũng sáng tựa ban ngày. Tiên giới. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn, cố gắng vận hết thị lực. Nơi tầm mắt có thể chạm tới, họ dường như có thể trông thấy một đại thế giới bao la rộng lớn. Đó chính là thiên ngoại thiên mà họ hằng ao ước. Cảnh tượng như vậy kéo dài suốt 3 đến 5 ngày. Người tinh tường đều biết, con đường kia sắp mở ra rồi. Nói mở là mở. Vào ngày thứ 6, một tiếng nổ vang động trời tiên, vang vọng khắp 4 biển 8 cõi. Rào chắn giữa hai giới tiên và phàm cuối cùng cũng đã được mở ra. Mở rồi, cuối cùng cũng mở rồi. Lão tiền bối, cái gì mở vậy ạ? Đăng tiên lộ. Đăng tiên lộ. Sao ta không thấy nhỉ? Chỉ là chân linh cảnh nhỏ nhoi, ngươi mà nhìn thấy được mới là lạ. Phàm giới hôm nay náo nhiệt lạ thường. Khắp nơi trong tầm mắt, từ đỉnh núi, thảo nguyên, biển cả, hư không, cho đến tường thành đâu đâu cũng có bóng người, có cả lão bối lẫn tiểu bối, phần lớn đều đang ngẩng đầu nhìn trời. Mưa tiên lất phất giữa không trung vẫn đang rơi xuống, còn giữa bầu trời mờ ảo là một cánh cổng khổng lồ. Đó chính là đại môn tiên giới, chỉ có tiên cảnh mới có thể nhìn thấy, chỉ có thể ngóng trông chứ không thể với tới. Tiên giới, thiên ngoại thiên. Rất nhiều lão bối đã khóc, nước mắt lưng tròng. Cũng có rất nhiều lão bối tỉnh lại từ trong tự phong, phủ đầy bụi bặm của năm tháng, bước ra khỏi địa cung tăm tối. Sau vô số mùa xuân hạ thu đông, bọn họ đã hao tổn đến cạn dầu khô đèn, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Trúc không thở dài một tiếng, là thở dài thay cho phàm nhân. Từ khi làm kẻ chấp pháp, hắn đã thấy quá nhiều thiên tài tuyệt thế, từng hạ đại nguyện khi còn trẻ rằng sẽ có ngày phi thăng, nhưng đến khi thực sự bước đến ngưỡng cửa đó mới biết, chấp niệm thành tiên cuối cùng vẫn không địch lại được pháp tắc tàn khốc. Đợi hết năm này qua năm khác, cũng có từng người ngã xuống, cát vàng chôn xương khô, hồng trần vùi vong hồn, biết bao máu và nước mắt, biết bao tiếng khóc không cam lòng. Nửa đời hắn chứng kiến là vô số bi thương và mất mát. Thành tiên. Những tiếng gào thét khàn đặc tang thương đều là tiếng gầm rú từ tận linh hồn. Các vị lão bối sắp hết tuổi thọ đều đang cực tận thăng hoa, khôi phục lại dáng vẻ trẻ trung nhất, mang theo tâm nguyện và chấp niệm thời niên thiếu, dứt khoát kiên quyết bước lên con đường đăng tiên. Vút, vút. Đó là một cảnh tượng vô cùng hoành tráng, vô số luồng sáng phóng thẳng lên trời. Thế nhân nhìn mà tâm thần hoảng hốt, đó chính là vũ hóa phi thăng sao? Chào mừng đến tiên giới. Lời này được truyền đến từ Niết Bàn cổ tinh. Kẻ chấp pháp tiên giới không khắc tượng gỗ nữa, cứ thế nhìn từng bóng người vũ hóa phi thăng. Hắn tuy là thần minh nhưng lại rất thấu hiểu tâm cảnh của phàm nhân, bởi vì hắn cũng tu luyện từ một phàm nhân mà lên, cũng từng tuyệt vọng vì rào cản tiên phàm, cũng từng tức giận mắng chửi ông trời vô tình. Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, hắn lại cầm con dao che lên, điêu khắc lại những người của năm xưa. Khi còn là phàm nhân, hắn cũng từng có bạn bè, cũng từng có những bậc tiền bối đáng kính. Hắn đã thấy quá nhiều người ngã xuống. Sự tuyệt vọng và không cam lòng đó, hắn đều đã từng trải qua, nhớ lại những năm tháng huy hoàng đã qua. Nửa đời thăng trầm hiện rõ mồn một. Đừng nhìn nữa. Kẻ chấp pháp phàm giới nói một câu nhàn nhạt. Kẻ chấp pháp tiên giới tuy không vui, nhưng vẫn đứng dậy. Hắn từng bước bay thẳng lên cao, vắt tay áo, vung ra từng mảng thần quang rực rỡ. Đây là một loại cấm chế vô thượng, cấm chế gì ư? Là cấm chế không cho phép người của tiên giới hạ phàm trong vòng 100 năm, bao gồm cả bản tôn lẫn hóa thân. Tóm lại một câu, chỉ được lên, không được xuống. Đây không phải là gây khó dễ cho người tiên giới, mà là để cho càn khôn phàm giới vận hành bình thường. Chúc không cần thời gian 100 năm để đưa càn khôn phàm giới về lại trật tự. Do đó, việc đơn phương ngăn cản hạ phàm là rất cần thiết, để tránh những tiên nhân không an phận, và các vị thần dùng hóa thân cấp thấp chạy xuống gây phiền phức. Một hai người thì không sao, nhưng nhiều đến một số lượng nhất định thì việc lập lại trật tự sẽ vô cùng khó khăn. Những tiền lệ như vậy, trong lịch sử nhiều không đếm xuể. Hành động này của kẻ chấp pháp tiên giới khiến rất nhiều người rơi vào thế khó xử. Khó khăn lắm đăng tiên lộ mới mở, phàm nhân thì muốn vũ hóa thành tiên, còn những người tài giỏi ở tiên giới thì cũng muốn xuống dưới dạo một vòng, ngắm phong cảnh tươi đẹp, khoe khoang một phen, tiện thể thể hiện cảm giác ưu việt của mình. Nào ngờ, tất cả đều đâm phải bức tường sắt. Tình hình gì đây? Rất nhiều người chửi bới, đầu óc ong ong. Kẻ chấp pháp tiên giới không thèm để ý, cũng không cảnh cáo. Cứ muốn đâm thì đâm thôi. Đâm thêm vài lần rồi sẽ nhớ. Làm việc thôi. Tại nhân gian, Trúc không vươn vai một cái rồi tiến vào hư vô. 100 năm cũng không quá dài, cứ coi như là để giết thời gian. Việc phi thăng của phàm nhân không vì sự biến mất của hắn mà dừng lại. Ngước mắt nhìn lên, có quá nhiều đạo kinh hồng phóng thẳng lên trời. Mỗi một đạo là một vị chuẩn tiên. Mỗi người đều bước lên con đường tiên lộ dành riêng cho họ. Có người vào được tiên môn, cũng có người ngã xuống giữa đường. Dù có ngã xuống, họ vẫn cười mãn nguyện. Không đến được tiên giới thì chết trên con đường đến tiên giới. Chấp niệm gì tâm nguyện gì, đến được đây là đủ rồi. Đại hạ, người đông như thủy triều, bất kể là người thường hay võ tu, đều đang ngẩng đầu nhìn trời, nhìn trận mưa tiên lất phất. Mỗi một tia mưa đều khiến tâm thần người ta hoảng hốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phúc lành của ông trời cuối cùng cũng đã giáng xuống trần thế. Đi thôi. Ma quân và ma hậu nhìn nhau cười, nắm tay nhau bước lên đăng tiên lộ. Họ là những người được vạn chúng chú mục, tất cả truyền nhân của phàm ma vực đều đang tiễn đưa. Hai vị lão tổ này đi rồi, e là rất nhiều năm nữa mới có thể trở về. E là khi hạ phàm lần nữa, mọi thứ đã vật đổi sao rời. Cứ thế nắm tay nhau mà đi, liệu có phi thăng đến cùng một nơi không? Không ít tiểu bối chưa trải sự đời đều nhìn sang các lão bối bên cạnh. Là ngẫu nhiên. Có lão bối cười nói, tuy họ chưa từng thành tiên, nhưng trong mật quyển có ghi, vượt qua tiên môn cũng như là một lần nữa tiến vào càn khôn. Dù kết bạn đồng hành phi thăng thì phần lớn khả năng cũng sẽ không ở cùng một chỗ. Lão tổ bảo trọng. Khi Hồng Uyên rời đi, hoàng tộc đại hạ đồng loạt chắp tay cúi mình. Lão tổ ra đi rất tiêu sái, ngài đã sớm nhìn thấu hồng trần. Ta đưa ngươi đi xem thiên ngoại thiên. Đệ lục ma tướng Thương Khung cũng bay lên trời, trên lưng còn cõng theo một người. Đó là Phù Nhàn, đệ cửu ma tướng dưới trướng ma quân, đã chết từ nhiều năm trước. Đêm đó, còn có rất nhiều người bước lên con đường ấy, ma tử, Phượng Vũ, Sở Vô Xương, Xích Diễm Nữ Soái, Linh Lung, Dương Huyền Tông, Long Chiến, Vũ Linh Hoàng Phi, Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư, Nhan Như Ngọc, Quỷ Diện Diêm La, Tiểu Vũ Linh, Tử Linh, còn có rất nhiều người nữa. Mật quyển ghi lại không sai, quả thực là ngẫu nhiên. Dù cho có đồng hành, cũng mỗi người một phương trời. Cũng không sao cả, khi cần gặp lại thì ắt sẽ gặp lại. Giống như đại hạ, mỗi một quốc gia ở phàm gian đều đang diễn ra cảnh tượng như vậy. Đây là một cơn thủy triều vũ hóa phi thăng, kéo dài nhiều ngày không dứt. Có người lên đường một mình, cũng có người kết bạn đồng hành. Con đường tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng, họ đều đã là đỉnh cao của trần thế, muốn tiến thêm một bước thì phải lên tiên giới. Con đường dài đằng đẵng đó sẽ lưu lại dấu chân của họ. Vong cổ thành, Triệu gia phủ đệ. Liễu Như Tâm đứng trước từ đường, yên lặng cúng bái tổ tiên Triệu gia, cũng chỉ có một mình nàng, không thấy Phù Dung đâu, không phải đã ngủ, mà là đã biến mất. Đêm đó, thiên địa động loạn, các hóa thân của tướng công nàng ở phàm giới lần lượt tan biến, sau đó là bà của nàng, cũng đột nhiên biến mất không một dấu hiệu báo trước. Nàng đã từng hỏi vị lão tiền bối câu cá kia. Tiền bối cũng đã chỉ cho nàng một phương hướng, tiên giới. Gió thổi tới, nàng cũng đi rồi, mang theo thi thể của Triệu Uyên. Mang theo Lạc Hà đã được phủ bụi, bước lên con đường đăng tiên đó, đến tiên giới tìm bà, cũng là để đến tiên giới tìm tướng công của mình. Bên cạnh nàng, còn có một tiểu gia hỏa đi theo. Chính là Tiểu Kỳ Lân, cũng đã sớm tiến giai chuẩn tiên. Một người một thánh thú, dần dần đi xa trên con đường ấy. Muội muội, trên tường thành, có một tiếng thì thầm. Đó là Liễu Như Nguyệt, đang lặng lẽ tiễn đưa. Một hôn lễ trộm long cháo phụng, đổi lại là một cái ngước nhìn tự diễu. Nàng biết mình sai rồi, đáng tiếc thời gian không thể quay lại. Nhanh lên đi theo. Thiên Tự Phong dưới ánh trăng cũng không hề yên tĩnh. đứng dưới chân núi cũng có thể nghe thấy tiếng la hét ồn ào. Lên xem thử mới biết là hỗn thiên hỏa đang nhảy nhót ở đó. Chủ nhân tuy đã ngủ say nhưng ma hộp vẫn phải mở chứ. Cái gọi là nhanh lên chính là để cho các đệ tử tiên tông đến tu hành mau mau đi vào, xong việc rồi nó còn đi tìm chỗ nào mát mẻ. Vèo, vèo, không cần nó phải la lối, các đệ tử tiên tông cũng vô cùng tự giác, có thể nói là nối đuôi nhau xông tới. Tính ra, đây đã là lần thứ hai bọn họ tới rồi, chính vì đã vào trong nên mới biết sự huyền diệu bên trong đó, tuyệt đối là thánh địa tu luyện. Có chuyện tốt thế này, tự nhiên phải chen nhau tiến lên. Tiên tông sắp quật khởi rồi. Những lời như vậy, các trưởng lão đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Ma hộp tuy nhỏ nhưng năng lực lại lớn, phàm là đệ tử đi vào, lúc đi ra ít nhiều đều có được tạo hóa. Giống như Đại La Thánh Nữ, hai lần vào trong tu hành là hai lần lột xác, dường như đã có dấu hiệu đột phá đến tiên vương. Đây mới chỉ là một người trong số đó. Tiên tông không thiếu nhân tài, người xuất chúng có cả một đống lớn. Trên đỉnh núi, Bất Nhiệm Thiên nhẹ nhàng đứng đó, lặng lẽ nhìn về phương xa. Đăng tiên lộ đã mở, nàng dường như có thể xuyên qua hư vô vô tận, mà nhìn thấy từng đạo tiên quang nhuốm màu phàm trần. Đó đều là những người phàm phi thăng vào tiên giới, từ khắp mọi nơi. Không ai có thể ước tính được số lượng. Không còn cách nào khác, tiên giới và phàm giới đã ngăn cách quá lâu rồi. Năm tháng vô tận, không biết đã lắng đọng lại bao nhiêu chuẩn tiên. Được ngắm nhìn thiên ngoại thiên, có lẽ là ước nguyện cả đời của người phàm. Không xuống được. Lão thần côn bò lên, bên cạnh còn có béo đại tiên. Trạng thái của hai người đều không tốt, cả hai đều ôm đầu nhe răng trợn mắt. Đăng tiên lộ mở ra là thật, nhưng con đường xuống phàm trần lại bị chặn kín. Hai người họ đầu cứng thật, húc cả nửa đêm, không những không xuống được phàm trần mà còn đâm cho đầu rơi máu chảy. Là thủ bút của kẻ chế tài. Bất Nhiệm Thiên khẽ nói. Đúng là ăn no rừng mỡ. Lão thần côn thầm chửi một tiếng. Làm như vậy, chắc chắn có lý do của hắn. Béo đại tiên nói. Cố gắng tìm đi. Được thôi. Hai lão già nốc một ngụm rượu rồi cùng nhau bay lên trời. Đi cùng họ còn có không ít trưởng lão tiên tông, dĩ nhiên không phải đi ngao du sơn thủy, mà là đi tìm những đứa trẻ phi thăng từ đại hạ tới, cũng chính là cố hữu của Triệu Vân. Nói theo lẽ thường, mỗi người đều có con đường riêng phải đi, họ không có lý do gì để can thiệp. Nhưng ai bảo kẻ thù của tiên tông lại nhiều như vậy chứ? Ai bảo Triệu Vân lại là thánh tử của Đại La tiên tông chứ? Những cố hữu phi thăng vào tiên giới của hắn, mỗi người đều có khả năng bị kẻ thù trả thù, nếu bị bắt đi để uy hiếp thì tình thế sẽ vô cùng bị động. Như vậy, sao có thể không cố gắng đi tìm cho được? Bất Nhiệm Thiên không đi, vẫn đứng trên đỉnh núi nhìn ra ngoài trời, chỉ thỉnh thoảng cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay ngọc. Trong lòng bàn tay nàng có khắc một đạo mật văn cổ xưa, là một loại ấn ký truy tung vô hạn. Những dấu ấn như thế này, các cố hữu của Triệu Vân ở phàm trần trong cơ thể đều có một đạo, chỉ để sau khi phi thăng có thể dựa vào ấn ký này để tìm người. Tiếc là bước lên đăng tiên lộ, vào tiên môn, ấn ký đều bị xóa sạch, như vậy cũng tốt, nếu ai cũng có thể mang theo ấn ký vào tiên giới, thì kẻ thù cũng có thể lén gieo dấu ấn, cũng có thể dựa vào ấn ký để tìm người. Đối với những người phàm mới phi thăng mà nói, đây không khác gì tai họa ngập đầu. Không có ấn ký, họ tìm người rất vất vả, kẻ thù cũng vậy. Tìm, bắt sống về cho ta. Những lời lẽ hung ác và mệnh lệnh lạnh lùng như vậy, rất nhiều thế lực đều có. Không thiếu kẻ thù của tiên tông, cũng không thiếu tình cũ của Triệu công tử. Không cho phép xuống phàm gây chuyện không có nghĩa là không thể tìm người ở tiên giới. Cũng không cần quá nhiều, 3 năm người là được. Dĩ nhiên, càng nhiều càng tốt. Không biết từ lúc nào, Bất Nhiệm Thiên mới thu lại ánh mắt, đi đến tiên trì. Long Phi, Diệu Ngữ và Tiểu Tài Mê đều ở đó, đều bị cấm túc tại nơi này. Trong thời buổi rối ren, đây là vì sự an toàn của các nàng, để tránh họ lén chạy ra ngoài tìm kiếm bạn bè thân thích phi thăng từ phàm giới. Trong hồ, Triệu Vân ngủ rất yên bình, trên mặt hắn không còn vẻ đau đớn, vô cùng tĩnh lặng. Bất kể nhìn từ góc độ nào, hắn lúc này cũng giống như một người sống mà như đã chết. Ý thức của hắn mơ hồ, có thể nhìn thấy những hình ảnh rời rạc vỡ nát, đó là ký ức của đạo thể. Vì chưa hoàn toàn dung hợp nên những gì hắn thấy rất có hạn, phần lớn thời gian đều không nhìn rõ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể chắc chắn rằng, đạo thể là từ con số không mà nhập thế, hơn nữa còn có một đoạn ký ức trống rỗng. Có thể là 100 năm, cũng có thể là 1000 năm vạn năm. Theo hắn nghĩ, đạo thể trong những năm tháng đó có lẽ đã bị phong ấn, hoặc cũng có thể là tự phong ấn. Thế này thì chậm quá. Ma vương ngáp ngắn ngáp dài. Hắn ngày nào cũng nhìn chằm chằm, càng nhìn càng buồn ngủ. Sự dung hợp giữa vĩnh hằng thể và vĩnh hằng đạo thể quả thực chậm đến mức khiến người ta sốt ruột. Hắn còn đang đợi Triệu Vân tỉnh lại để hỏi thăm chút bí mật đây. Nhìn Triệu Vân xong, hắn mới liếc mắt ra ngoài trời. Vừa nhìn đã thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đó là một người đàn ông trung niên, tóc tai có chút rối bù, sắc mặt cũng có phần tiểu tụy. Nhìn kỹ lại thì chính là Thánh Quân đã từng xuất hiện trong đại hội Côn Luân. Khác với ngày trước, lúc này hai mắt hắn rất trong sáng, thần thái cũng không còn ngây ngô nữa. Hơn nữa, tu vi còn tiến giai, bây giờ đã là một bán thần thật sự. Thấy hắn, Long Phi, Diệu Ngữ và Tiểu Tài Mê đang canh giữ bên hồ đều bất giác đứng dậy, trong ánh mắt ngỡ ngàng cũng bất giác gọi một tiếng, ma tử, biệt lai vô dạng. Thánh Quân có đáp lại, nhưng ánh mắt lại nhìn Triệu Vân trong hồ. Không sai, hắn chính là bản tôn của ma tử. Vì hóa thân phi thăng vào tiên giới nên mới bị hắn thu về. Cũng chính nhờ sự dung hợp của hóa thân mới xua tan được chút hỗn loạn cuối cùng, trong linh hồn hắn, cả cuộc đời của hóa thân, hắn đều giữ lại một cách trọn vẹn. Đó là một đoạn ký ức quý giá, có máu, có nước mắt, có chân tình. Biệt lai vô dạng. Triệu Vân tuy không đáp lại nhưng ba người Long Phi đều đang thì thầm. Các nàng chưa từng nghĩ rằng, thánh tử của Ma Gia lại là một hóa thân. Bất Nhiệm Thiên tuy có chút ngạc nhiên nhưng không hề kinh ngạc. Tính ra, hóa thân Mộng Điệp của nàng và hóa thân ma tử của Thánh Quân, cũng từng có giao tiếp ở phàm trần. Đêm hôm đó, khi Hoa Đô bị nổ tung, Nghiêm Khang có mặt, Triệu Vân có mặt, ma tử cũng có mặt. Những chuyện này nàng đều nghe Triệu Vân kể lại, đến giờ nghĩ lại không khỏi bật cười. Nàng rời đi, không làm phiền mấy người họ ôn chuyện cũ. Thánh Quân vốn ít nói, đêm nay hiếm khi nở nụ cười. Đó là nụ cười của ma tử. Đã là ôn chuyện cũ, tự nhiên phải dùng thân phận ở phàm trần. Đại Bàng cũng đến, ánh mắt nó nhìn Thánh Quân vô cùng kỳ lạ. Nó còn đang nghĩ, đợi ma tử phi thăng vào tiên giới sẽ dần cho tên đó một trận. Giờ xem ra, có lẽ nó đã nghĩ nhiều rồi. Mấy vị đại lão này thật là, cứ thích giả làm người mới để trải nghiệm, đúng là con mẹ nó nhảm nhí. Đêm khuya thanh vắng, Thánh Quân mới bay lên trời rời đi. Ngày thứ hai sau khi hắn đi, tu vi của Triệu Vân lại tiến giai. Vẫn là một tiểu cảnh giới, nhưng động tĩnh gây ra lại không hề nhỏ. Dị tượng vĩnh hằng bao trùm cả hư thiên, các loại đạo âm ảo diệu vang vọng mấy ngày không dứt. Người của Tiên Tông đều đã quen rồi. Dường như từ khi Triệu Vân ngủ say, cứ dăm bữa nửa tháng lại có một màn như vậy. Không đợi nữa. Đêm đó, Ma Vương cũng chìm vào giấc ngủ, ấy là tự phong ấn. Long Uyên và Tiên Lôi khá hiểu chuyện, vội vàng chôn sống hắn. A, tiên giới mênh mông, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Thế đạo loạn lạc mà. Chuyện giết người cướp của đâu đâu cũng có. Trong số những người bị diệt, không ít là phàm nhân phi thăng lên. Ở phàm gian, bọn họ đều là những tồn tại đỉnh cao nhất. Nhưng đến tiên giới, về cơ bản đều chỉ như loài sâu kiến. Vận khí tốt thì đến được nơi an toàn, ít nhất không lo về tính mạng. Kẻ vận khí kém thì thảm hơn nhiều, luôn có những kẻ không biết xấu hổ, lập đội đi săn giết. Đặc biệt là những người có huyết mạch đặc thù, bọn chúng thích nhất loại này. Tu vi kém không sao, chỉ cần có huyết mạch bản nguyên là được. Chuyện thảm khốc, ngày nào cũng diễn ra. Phàm nhân vào tiên giới, đã thấy được trời ngoài trời, cũng thấy được pháp tắc tàn khốc. Không có thuốc hối hận để uống, đây là con đường bọn họ đã chọn. Chế tài giả là một người ngoài cuộc, sớm đã không còn thấy lạ, năm xưa hắn cũng đã trải qua như vậy, từ khoảnh khắc bước vào tiên môn, đã định sẵn phải cầu sinh trong kẽ hở. Thế này đã thấm vào đâu, đợi thần giới giải phong mới thật sự là hỗn loạn. So với tiên giới và phàm giới, đám nhân tài ở trên kia mới thật sự là không giảng võ đức. Hắn lại cầm lấy dao khắc, điêu khắc người của năm xưa. Hắn cũng đang đợi Triệu Vân tỉnh lại, đợi Triệu Vân đến tìm hắn. Nhắc đến Triệu công tử, lần lột xác này của hắn có thể nói là kéo dài rất lâu. Sự diễn hóa của bản mệnh dị tượng kéo dài đủ 3 năm tháng. Nếu không có thần khí che đậy, quỷ mới biết sẽ thu hút bao nhiêu người đến vây xem. Lần lột xác của hắn, người được lợi không ít, thỏa mãn nhất không ai khác chính là tạo hóa thần thụ. Mỗi ngày đều được vĩnh hằng khí huyết nuôi dưỡng, tốc độ sinh trưởng còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ dung hợp của Triệu Vân và đạo thể. Nhìn những cành lá trong suốt lấp lánh kia, mỗi một cành mỗi một lá đều có sinh linh lực tuôn chảy, lực tạo hóa lúc ẩn lúc hiện cũng không ngừng bồi bổ lại cho Triệu Vân. Tháng thứ 8, tại một vùng biển rộng cách Tiên Tông không xa, tiếng sấm đột nhiên vang lên. Đó là thiên kiếp, tiên vương thiên kiếp của Đại La Thánh Nữ. Nhờ có Bất Niệm Thiên bảo vệ chu toàn, nên không dẫn tới kẻ có ý đồ xấu. Đúng ngày Đại La Thánh Nữ độ kiếp, thần nữ của đạo gia là Yên Vũ cũng đặt chân lên tiên vương cảnh. Đạo tiên vô cùng cẩn thận, đưa đồ nhi vào trong hắc động để độ kiếp. Lúc đi ra, Yên Vũ bị thương khắp người đầy máu, hắn cũng mất nửa cái mạng. Hắc động đâu phải nơi tốt lành gì, những tồn tại không biết tên và đáng sợ quá nhiều. Thiên kiếp làm phiền người ta thanh tĩnh, đổi lại là ai mà không nổi nóng. Nhưng mà, kiếp nạn này đối với đạo tiên mà nói, cũng xem như một hồi tạo hóa, bị kẹt ở tiên vương cảnh nhiều năm. Hắn đã một lần phá quan, mạnh mẽ tiến giai bán thần. Đạo gia nhiều nhân tài, Mộng Tiên từng là người của đạo gia cũng không phải dạng vừa. Trong một đêm khuya tĩnh lặng, nàng đã bước ra nửa bước kia, hơn nữa, còn là độ thiên kiếp trong mộng. Từ ngày này, tiên giới càng thêm náo nhiệt, mùa nhiều biến cố, là cùng chiều phi thăng, cũng là cùng chiều tấn giai. Đặc biệt là những tiên vương đỉnh phong thuộc đạo tự bối, như thể đã bàn bạc trước, thiên kiếp cứ cách dăm ba ngày lại đến, tiếng nổ vang trời động đất đã đánh thức không biết bao nhiêu người trong mộng. Đây không phải điểm lành. Không ít bậc lão bối ngẩng đầu nhìn trời, nhìn vào cõi hư vô mờ mịt, cuồng chiều tấn giai không phải không có nguyên do, tất phải liên quan đến thần giới, đăng tiên lộ đã mở, thần giới giải phong còn xa sao. Đợi các đại lão giá lâm, không chừng lại là một trường hạo kiếp, những ghi chép lịch sử về chuyện này, trước nay đều đẫm máu. Đêm khuya tĩnh mịch, lão thần côn ra ngoài một năm đã bay vào tiên tông. Lão mang về một tiểu gia hỏa, nói chính xác thì là tiểu vụ linh. Hôm đó, may mà lão đi sớm, nếu muộn một bước, tiểu tử này đã bị người ta hầm chín rồi. Oa, vừa thấy bọn đại bằng, tiểu vụ linh liền oa một tiếng bật khóc. Cũng không biết là vì quá nhớ người thân, hay là bị đánh quá thảm, tên này khóc vô cùng đau thương. Từ khi vào tiên giới, không phải đang bị truy sát, thì cũng là đang trên đường bị truy sát, bị đánh đến mức hắn muốn quay về phàm gian luôn rồi. Đây đâu phải tiên giới trong tưởng tượng của hắn, trời ngoài trời trong tưởng tượng của hắn là đi đâu cũng có thể gặp mỹ nữ, đi đâu cũng có thể đụng phải tạo hóa. Đến rồi, mỹ nữ một người cũng không thấy, còn những trận đòn nên ăn thì một trận cũng không thiếu. Những kẻ cầm vũ khí giết người cướp của kia, còn vô liêm sỉ hơn cả người của thiên thu thành bọn hắn, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Tiểu vụ linh nước mắt lưng tròng, ngủ một giấc hết nửa tháng. Ở bên ngoài, đừng nói là ngủ ngon, đến co giò chạy trốn còn không kịp. Đây là một giống loài ưu tú. Lúc tiểu vụ linh ngủ say, không biết bao nhiêu lão gia hỏa vây quanh nhìn hắn. Chính vì là một giống loài ưu tú, nên nó mới là vật liệu có thể rèn rũa. Thế nên chân trước vừa tỉnh ngủ, chân sau đã bị ném vào ma hạp. Theo lời của trưởng lão tiên tông, phàm nhân vừa mới phi thăng lên, tu vi hơi yếu, cần phải đến thánh địa tu luyện, hóng mát một phen. Thời gian không phải vấn đề, tài nguyên tu luyện cũng không phải vấn đề, tiên tông sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Năm thứ ba, béo đại tiên trở về. Hắn cũng mang về một người, là một lão già mặc thọ y. Thọ y lão đạo, đêm bị tìm thấy, đang đào mộ ở đó. Nhiều năm không gặp, thật là nhớ nhung. Câu nói này của thọ y lão đạo, nghe thật tang thương khàn khàn. Xong rồi, đại bằng liền treo lão lên cây, mỹ danh là nhập gia tùy tục. Tu vi của lão cũng yếu đến đáng thương. Chuyến du lịch 3 ngày trong ma hạp, tự nhiên cũng không thiếu phần của lão. Năm thứ 5, cầm tiên tử xuất quan, đứng rất lâu bên ngoài tiên chỉ nơi Triệu Vân đang ngủ say, đôi mắt trong veo ấy ẩn chứa một tia dịu dàng, cũng ẩn chứa một tia hoảng hốt. Bọn đại bằng đều ở đó, không cần hỏi cũng biết, vị này chính là bản tôn của Thanh Giao. Cũng không cần hỏi, Thanh Giao đã bị thu hồi, thần thái của nàng đã nói lên tất cả. Năm thứ 8, một lão nhân quần áo rách rưới đã gõ cửa sơn môn của tiên tông. Đó là lão tổ tông của Bạch gia ở phàm giới, ông nội của tiểu tài mê, vượt núi băng sông mà đến, cuối cùng cũng tìm được Đại La Tiên Tông, cũng cuối cùng được gặp lại cô cháu gái đã xa cách từ lâu. Năm thứ 11, thể phách của Triệu Vân kinh biến, kéo dài suốt 3 tháng. Tháng thứ 4, sự lột xác mới kết thúc, nhưng tu vi của hắn lại bị tụt xuống một bậc. Sao lại còn tụt xuống thế này? Bọn đại bằng tụm lại gãi đầu. Vẫn là các bậc lão bối có tầm nhìn cao, tu vi giảm sút không phải chuyện xấu, ít nhất theo Bất Niệm Thiên thấy. Đây là một điểm tốt, cái gọi là dày tích mỏng phát, Triệu Vân đang lắng đọng nội tình căn cơ trong lúc ngủ say. Quả nhiên, đến năm thứ 13, Triệu Vân lại khôi phục cảnh giới. Dị tượng sau đó, diễn hóa trên hư thiên suốt 3 năm dòng. Thời gian trôi đến năm thứ 17, mái tóc đen của hắn đã biến thành tóc vàng. Đó là tuyệt cảnh trạng thái, lại có thể duy trì cả ngày không tan, còn có ánh sáng của vĩnh hằng thiên ngự bao phủ vô thời hạn. Năm thứ 18, hắn mở mắt. Nhưng cũng chỉ là mở mắt, chứ chưa tỉnh lại. Bất Niệm Thiên đã từng nhìn trộm rất lâu, có thể thấy trong mắt hắn có vô tận đạo ẩn đang diễn hóa. Nhìn bản nguyên của hắn, thì đang cuồn cuộn sôi trào, việc dung hợp với đạo thể đã đến bước cuối cùng. Ngủ say 18 năm rồi, cũng nên tỉnh lại thôi. Đại bằng khoanh tay, lẩm bẩm không ngớt. Còn có bọn quậy phá nữa, cũng đều đang ngáp ngắn ngáp dài. Cái tên này ngủ 18 năm, bọn họ cũng bị cấm túc 18 năm. Cho dù trong 18 năm này tu vi đều có tiến bộ không nhỏ. Nhưng vẫn không được ra ngoài, đây là tử lệnh của Bất Niệm Thiên. Sắp rồi. Bất Niệm Thiên hít sâu một hơi, không bao lâu nữa, hắn sẽ tỉnh lại. Sự lột xác niết bàn của vĩnh hằng thể, sẽ là một hồi đại tạo hóa cấp nghịch thiên. Đạo hữu, đứng vững. Về với bà ngoại nhà ngươi đi. Những lời như vậy, ngày nào cũng vang vọng trong đầu Triệu Vân. Đứng có vững hay không thì tạm thời chưa bàn tới, nhưng hắn ngủ thì lại rất say. 18 năm, đối với phàm nhân mà nói, có lẽ là vô cùng dài đằng đẵng. Nhưng đối với hắn, chẳng qua chỉ là một giấc ngủ. Này, chẳng phải vẫn còn đang mơ đó sao? Một giấc mơ kéo dài trọn vẹn 18 năm, Lão phu bấm ngón tay tính toán, hắn sắp tỉnh rồi. Lão đạo sĩ Mặc Thọ Y chắp tay sau lưng, ngồi nghiêm chỉnh bên bờ ao, ra dáng một bậc tiền bối cao nhân. Điều duy nhất ảnh hưởng đến mỹ quan chính là khuôn mặt già nua của lão, chỗ xanh chỗ tím, còn có mái tóc, cũng không biết bị ai cào cho, rối bù như tổ gà. Nhìn là biết, ngày thường chẳng ít lần bị ăn đòn. Đều là kiệt tác của bọn đại bằng, càng đánh càng thuận tay, chịu thôi, bị cấm túc trong tiên tông, rảnh rỗi không có gì làm, đành phải kiếm chút chuyện để làm. Ta cũng bấm ngón tay tính toán, hắn sắp tỉnh rồi. Tiểu Vũ Linh cũng ra vẻ ta đây, ngồi trên đỉnh đầu lão đạo sĩ Mặc Thọ Y, nói năng rất ư là nghiêm túc. Đừng nhìn nó người không cao, nhưng mười mấy năm nay không hề hoang phí thời gian, đã là một vị thái hư cảnh. Tiên Tông cũng chịu bỏ ra bồi dưỡng trọng điểm, nuôi nó trắng trẻo mập mạp. Thật ra mà nói, hai người họ tính không chuẩn cho lắm, nói là sắp tỉnh, thế mà hơn nửa tháng trôi qua, người nào đó vẫn ngủ ngon lành. Không vội, ngủ tiếp đi. Đại Bằng, Hô Lô Oa, Đào Đàn Quỷ và lão đầu chọc cũng có mặt, ngồi thành một hàng bên bờ ao, hai tay chống cằm, ngáp ngắn ngáp dài. 18 năm còn đợi được, chẳng lẽ lại không đợi nổi mấy ngày này? Ngủ đi, mẹ nó chứ, cứ ngủ say vào. A, đang nói thì bỗng nghe một tiếng gầm giống. Âm thanh truyền đến từ hướng Cửu Long Chỉ Uyên. Mọi người nhìn sang, thấy một bóng người từ bên trong bước ra, thân thể anh dũng hùng tráng. Đó là Nhất Đại Man Vương, cuối cùng cũng đã dưỡng ra được linh tính. Một tiếng gầm giống đã hét lên hết khí uất kết bị phủ bụi nhiều năm. Hắn đã thoát khỏi thân thể âm minh, thực sự trở nên có máu có thịt. Thấy hắn, Đại Bằng và Diệu Ngữ vẫn còn bình tĩnh. Nhưng Long Phi và Tiểu Tài Mê, dù giờ đã là thái hư cảnh, vẫn không giấu được vẻ kính sợ. Ở nhân gian, vị vương đó chính là biểu tượng của một thời đại, uy danh và sự tích của hắn, đến nay vẫn còn được truyền tụng ở mảnh thiên địa đó. Hắn sẽ không ghi thù đấy chứ? Lão đạo sĩ Mặc Thọ Y lẩm bẩm. Phải biết rằng, mộ của Nhất Đại Man Vương chính là do lão cậy mở. Đêm đó, Triệu Vân cũng có mặt. Có thể gặp được Man Vương ở Đại La Tiên Tông là điều hắn chưa từng ngờ tới. Người đã chết mấy nghìn năm mà vẫn có thể sống lại. Đúng là đảo lộn nhận thức. Đây chính là tiên giới sao? Man Vương đứng bên ngoài Cửu Long Chỉ Uyên, nhìn trời đất với ánh mắt đầy tang thương. Hắn đã chết quá lâu rồi, nhưng chấp niệm và ước nguyện thời niên thiếu lại như một dấu ấn, khắc sâu trong linh hồn hắn. Nay đến được tiên giới, ngược lại có một cảm giác không chân thật. Ở nhân gian, đã không còn là thời đại của hắn. Ở tiên giới, cũng tương tự như vậy. Càn khôn nơi đây quá mênh mông, hắn như một hạt thóc trong kho, quá đỗi nhỏ bé. Vị tiểu hữu này, chúng ta nói chuyện chút nhé. Có người từ trên trời giáng xuống, là một trưởng lão tiên tông lưng hùm vai gấu. Từ lúc Nhất Đại Man Vương được đưa vào Cửu Long Chỉ Uyên, ông ta cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy đến đây đi dạo. Bởi vì ông ta thấy Man Vương rất thuận mắt, có ý định thu làm đồ nhi. Man Vương bị đưa đi, quả thật đã bái nhập sư môn. Đây gọi là nhập gia tùy tục. A, ngày thứ hai sau khi Man Vương tỉnh lại, Cửu Long Chỉ Uyên lại có một tiếng gầm giống. Lần này là Âm Nguyệt Vương, hắn xách theo đại kích bước ra, tu vi tuy thấp nhưng lại mang theo khí chất bá vương. Trải nghiệm giống nhau, tâm cảnh của hắn cũng không khác gì Man Vương. Tiểu hữu, nói chuyện chút nhé. Man Vương có người yêu thích, Âm Nguyệt Vương tự nhiên cũng có người thương. Ngày hôm đó, hắn đã bái nhập sư môn, tiện thể tu luyện trường sinh quyết. Người làm sư tôn cũng không tiếc công sức, tài nguyên tu luyện chất thành đống. Đợi căn cơ vững chắc, liền đến Hỗn Thiên Ma giới tu hành. Thời gian không phải vấn đề, nơi đó là một thánh địa tu luyện. Tắm mình trong ánh trăng, càng nhiều trưởng lão tiên tông ra ngoài hơn. Vẫn là đi tìm người, ai bảo tiên giới quá mênh mông, tìm người như mò kim đáy bể. Nhân lực không đủ. Đành phải phái thêm mấy người, để tránh sau này rơi vào thế bị động. Đêm, lại lặng lẽ buông xuống. Bên ngoài, lại có khách đến. Đó là một bóng hình xinh đẹp, như mộng như ảo. Định thần nhìn lại, chính là Vân Yên. Sau nhiều năm biến đổi, nàng cuối cùng cũng đã ngưng tụ được thân thể. Không hổ là hóa thân của mộng tiên, dù đã khôi phục lại thân thể tự do, nàng vẫn mang thần thái của bản tôn. Mộng chi đạo của nàng tuy không bằng bản tôn, nhưng cảm ngộ cũng đã cực sâu. Đi cùng Vân Yên còn có một thiếu niên có vẻ non nớt, đôi mắt tựa sao trời, tóc đen như thác đổ, khí huyết hùng hậu không hề yếu hơn Vĩnh Hằng Thể, hơn nữa quanh thân thỉnh thoảng còn có dị tượng đi kèm. Đó là Hạo Thần, cũng chính là Hồng Hoang Chi Thể, đồ nhi mà Triệu Vân bị ép phải nhận. Tuy lớn hơi chậm, nhưng nội tình lại cực kỳ bá đạo. Ối chà! Vừa thấy Hồng Hoang Chi Thể, bọn đại bằng đều trở nên phấn chấn, bao gồm cả lão đạo sĩ Mặc Thọ Y, tất cả đều vây lại, la hét đòi kết nghĩa huynh đệ với người ta. Đặc biệt là Đại Bằng, nhảy nhót tưng bừng nhất, bao nhiêu năm rồi, mụ đàn bà mộng tiên kia cuối cùng cũng chịu thả Hồng Hoang Chi Thể ra. Đã vào tiên tông rồi, nếu không để nó chảy chút máu thì thật có lỗi với lão tổ tông. Thế là, bối phận của bọn đại bằng đồng loạt bị hạ xuống, sau này gặp lại Triệu công tử đều phải gọi một tiếng sư thúc. Cũng chẳng sao, mặt mũi còn không cần, còn quan tâm gì đến bối phận. Ây da, hồng hoang chi thể. Truyền thừa của huyết mạch này, không phải đã sớm tuyệt diệt rồi sao? Tiên tông về đêm trở nên náo nhiệt lạ thường. Vì hồng hoang chi thể mà không biết bao nhiêu lão già đã giáng lâm thiên tự phong, giống như đang nghiên cứu đồ cổ, vây kín hạo thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hỏi ra mới biết, đó là đồ nhi của Triệu Vân. Hơn nữa, còn đến từ Mộng Chi Đảo. Kính chào các vị tiền bối. Hạo thần rất hiểu lễ nghĩa, chỉ là thần thái có chút không tự nhiên. Ở Mộng Chi Đảo, mỗi ngày hắn chỉ nhìn thấy cơ bản là nương thân của mình, làm gì có chuyện gặp phải cảnh tượng thế này. Mấy lão già trông hiền lành tốt bụng trước mắt này, ai nấy cũng có vẻ nhiệt tình quá. Tốt, đều tốt cả. Một đám lão già đều cười không khép được miệng. Thượng thiên quả nhiên chiếu cố tiên tông, trước đó đã có bao nhiêu nhân tài, bây giờ lại có thêm một hồng hoang chi thể. Nếu đám hậu bối này đều quật khởi, ai dám động đến Đại La tiên tông. Ngay đêm đó, Hạo thần đã bị đưa vào ma hạp. Quanh năm ở Mộng Chi Đảo, hắn cần một phen rèn luyện trong máu lửa. Như vậy mới có thể khai phá hết tiềm năng của bản thân. Bên bờ ao, Vân Yên nhẹ nhàng đứng đó. Đồ nhi 18 năm không đến thăm nàng, thì ra là đang trong giấc ngủ say. Nàng cũng đã ngủ say 18 năm, có quá nhiều chuyện nàng không biết, ví như rượu ngữ, cũng ví như tiểu tài mê. Không biết thì cũng dễ nói, ngồi xuống trò chuyện một lúc là biết hết. Nghe xong, dù là tâm cảnh của nàng cũng không khỏi cảm thán. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng rượu ngữ, đồ nhi của nàng vậy mà lại từng kết minh hôn, mà người vợ minh hôn kia lại còn từ âm tà địa phủ sông đến tận tiên giới. Đó rốt cuộc phải là một mối tình thế nào mới có thể tạo ra chấp niệm, đến nhường này. Nghĩ đến đây, nàng một mình im lặng rất lâu, dòng suy nghĩ quay về đêm Triệu Vân muốn giết Vân Phượng. Lúc đó nàng thật nực cười làm sao, có lẽ đồ nhi đã hận nàng rất nhiều năm rồi. Ta nói này, có phải hắn tỉnh rồi không? Tiểu Vũ Linh nói nhỏ. Nghe vậy, mọi người đều đồng loạt nhìn sang. Vừa nhìn tới, liền thấy Triệu Vân đã ngồi dậy. Cũng chính trong khoảnh khắc này, thiên ngự chi quang bao phủ lấy hắn đã dần tan đi. Kim quang tỏa ra từ toàn thân cũng đều thu hết vào trong cơ thể, cùng với những dị tượng kia, vào lúc này, cũng đều hóa thành hư vô. Trên người hắn không thể nhìn ra được chút dao động tiên lực nào, giống như một người phàm còn đang mơ màng sau giấc ngủ, mặc cho gió nhẹ thổi qua, vẫn không hề nhúc nhích. Ngủ đến ngốc rồi à? Đại bàng nói rồi định bước vào tiên trì, Bất Niệm Thiên đưa tay kéo hắn lại, cả tên nhóc quậy phá đảo đàn quỷ và hô lô oa, cũng bị ngăn cách ở bên ngoài tiên trì. Đây là bước cuối cùng rồi. Tốt nhất đừng kinh động đến Triệu Vân. Đạo thể đã hoàn toàn dung hợp, nhưng ý thức của Triệu Vân dường như vẫn chưa hoàn toàn trở về, cần cho hắn thời gian để tỉnh táo lại. Cả cuộc đời ngươi, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc không tả nổi. Ngủ 18 năm, cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấu ký ức của đạo thể, từ con số 0 mà nhập thế, tự phong ấn nhiều năm, yêu một nữ tử bình thường, có một sư tôn hiền từ dễ mến. Từng khung cảnh đó, từng bóng người đó, đều như những dấu ấn bất diệt, khắc sâu vào linh hồn hắn. Nhưng hắn không hiểu, hóa thân này từ đâu mà có. Thân là bản tôn, hắn lại không có chút ký ức nào. Hắn lại nghĩ đến dòng sông kia, đến từ cuối trời năm tháng, chảy về nơi tận cùng của hư vô, đã giam cầm ý thức của hắn suốt 18 năm. Nếu có thể tìm được dòng sông đó, có lẽ sẽ giải được mối nghi ngờ này. Thật là áp lực. Đại bàng đứng bên bờ ao hít một hơi thật sâu. Cái gọi là áp lực này đến từ huyết mạch của Triệu Vân. Sau khi dung hợp đạo thể, bản nguyên của hắn đã mạnh đến mức kinh khủng. Giống như đại bàng, những huyết mạch đặc thù như đảo đàn quỷ và hô lô oa cũng có cảm giác tương tự, huyết mạch càng mạnh thì càng cảm thấy áp lực. Điều này giống như một ngọn lửa, càng đến gần thì càng cảm nhận được sức nóng, mà Triệu Vân lúc này, chính là ngọn lửa đó. Sao lại không đột phá lên tiên vương nhỉ? Lão nhân đầu chọc lẩm bẩm. Nhìn cảnh giới của Triệu Vân bây giờ, vững vàng ở mức chuẩn tiên vương, chỉ còn cách đạo hư cảnh nửa bước, thật sự đáng tiếc. Bất Niệm Thiên tuy không nói gì, nhưng nàng là người nhìn rõ nhất. Dù đã dung hợp đạo thể, Triệu Vân cũng không phải là vĩnh hằng thể hoàn chỉnh. Nếu phải định nghĩa một cách cứng nhắc thì hắn vẫn là một bản lắp ghép, chỉ có điều đã từ phiên bản cấu hình thấp trước đây tiến giai lên cấu hình cao. Chỉ khác một chữ mà khoảng cách đã xa vạn dặm. Không biết đến khi nào, Triệu Vân mới đứng dậy, một bước chân đã ra khỏi tiên trì. Cũng không biết là do ngủ quá lâu nên có chút tự kỷ, hay là vì bị ký ức của đạo thể, trói buộc mà hắn của bây giờ lại trầm lặng đến lạ thường. Dáng vẻ này có vài phần tương tự với vị thánh quân đến vào đêm đó, có vài khoảnh khắc, hắn còn lộ ra vẻ mờ mịt, hỗn độn. Thực ra, trong lúc ngủ say, hắn gần như biết hết mọi chuyện xảy ra bên ngoài, như việc con đường lên tiên giới được mở ra, như việc tiên giới đơn phương ngăn cách đường xuống hạ giới, như việc ma tử là hóa thân của thánh quân, như việc thanh giao là hóa thân của cầm tiên tử, như việc tiểu vũ linh và những người khác được tìm thấy. Rất nhiều chuyện, hắn đều cảm nhận được, chỉ là ý thức bị giam cầm nên hắn không cách nào tỉnh lại mà thôi. Mọi người không nói nhiều, chỉ nhìn nhau cười, tất cả đều không cần nói thành lời. Mọi người cũng không ở lại lâu. Hắn đã ngủ quá lâu, tốt nhất là nên để hắn một mình một lúc. Nhưng hắn rõ ràng là không thể ở yên, chỉ một bước chân đã biến mất không thấy tăm hơi. Đi đâu rồi? Một đám trưởng lão đang ẩn mình trong bóng tối nhảy cả ra. Vào vĩnh hằng giới rồi sao? Tìm một vòng, mọi người đều nhìn về phía Bất Niệm Thiên. Xuống hạ giới rồi. Bất Niệm Thiên khẽ nói, không phải tiên giới đã đơn phương ngăn cách đường xuống hạ giới rồi sao? Các vị trưởng lão ngơ ngác. Hắn là ngoại lệ. Bất Niệm Thiên cười nói, Hồng Trần Tiên đầu tiên trong lịch sử, tất nhiên phải có đặc quyền. Nghe vậy, mọi người liền hiểu ra ngay. Suýt nữa thì quên, tên nhóc đó là Hồng Trần Tiên, con đường Hồng Trần kia chính là lối đi xuống hạ giới. Khi Triệu Vân xuất hiện lần nữa, đã là một vùng trời đất tối tăm vô cùng. Hồng Trần Lộ, năm xưa, hắn chính là từ con đường này đi đến tiên giới. Bây giờ, chẳng qua là đi ngược lại, từ tiên giới trở về phàm gian. Chỉ khác là, hắn không cần phải trải qua khổ nạn nữa, trên con đường này cũng không còn thấy một tà linh nào. Đi ngược lại con đường đã tới, không ai thấu được tâm cảnh của hắn. Trăm năm dài của hắn đã trôi qua ở chính nơi này. Lúc đến, hắn đã dùng 100 năm. Lúc về, chỉ mất 3 năm khoảnh khắc, ra khỏi Hồng Trần Lộ, trước mắt là một vùng biển rộng lớn. Đó là Đông Hải, phần lớn đã là lãnh thổ của Đại Hạ, phóng tầm mắt ra xa, có thể mơ hồ nhìn thấy chiến thuyền của Đại Hạ. Hắn đứng một mình, rất lâu không cử động. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng đã trở về quê hương. Sao lại để sót một con cá như ngươi nhỉ? Từ trên trời, có giọng nói phiêu diêu vang vọng, nghe âm sắc thì là chế tài giả của phàm giới. Dòng suy nghĩ của Triệu Vân bị cắt ngang, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, tiền bối, có thể hiện thân gặp mặt một lần không? Không rảnh. Trúc không đáp một câu nhạt nhẽo. Dù Triệu Vân có gọi thế nào, cũng không thấy hắn ta đáp lại. Bất đắc dĩ, Triệu Vân đành cất bước, đi thẳng về đế đô. Vẫn là tòa thành đó, dù trong đêm vẫn phồn hoa như cũ. Không thấy Hồng Uyên, cũng không thấy Hoàng Phi và Long Chiến, có lẽ phần lớn đã phi thăng lên tiên giới. Chỉ có Hoàng Huynh của Long Phi là Long Dương vẫn còn ở trong Hoàng Cung. Hắn không hiện thân, lặng lẽ đi trên đường phố, những gì thấy, những gì nghe đều như trong ký ức, có quá nhiều điều quen thuộc, cũng có quá nhiều người không còn thấy đâu, như Linh Lung, như Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư. Đi qua đế đô, hắn vào Thiên Tông. Các sư huynh đệ gần như đều ở cả, đang ngủ rất say. Khi khác sẽ tìm mọi người trò chuyện. Triệu Vân mỉm cười, rồi xoay người biến mất. Sau khi hắn đi, có một bóng hình xinh đẹp đẩy cửa phòng ra, chính là Mục Thanh Hàn. Nàng nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt có chút khó hiểu, luôn cảm thấy có người vừa tới. Triệu Vân đến Thiên Thu Thành, cũng không hiện ra chân thân. Nhưng khi hắn đáp xuống, rất nhiều người đều bất giác nhìn sang. Tiếc là, họ đã định trước là không thể nhìn thấy hắn. Cảm giác lạ thật. Cứ thấy như có người đang nhìn chúng ta vậy. Không ít người lẩm bẩm, gãi đầu gãi tai. Khi khác sẽ nói chuyện, Triệu Vân mỉm cười, lại xoay người rời đi. Hắn như một du khách, vội vã đi qua sông núi, đến Vong Cổ Thành. Vong Cổ Thành về đêm, người đi lại tấp nập. Hắn trùm áo choàng đen, lặng lẽ đi qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.